và Liễu Truyện xin giới thiệu đến các bạn một gói mạng giá siêu rẻ dùng với tốc độ cao không giới hạn chỉ với 70k một tháng. Vậy ai có nhu cầu thì hãy liên hệ vào Zalo của Liễu Truyện 0333 463333. Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 267 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Gã đội mũ lưỡi chai ngồi ở hàng thứ ba phía sau, nhai kẹo cao su như không có việc gì. Đợi sau khi máy bay cất cánh, giơ tay xem đồng hồ, lại nhìn hai mỹ nữ đang nói chuyện vui vẻ ở đằng trước, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Sau đó, đầu dựa vào thành ghế, nhắm mắt lại, bắt đầu chợp mắt một lúc. Trải qua chuyến bay hơn 2 tiếng đồng hồ, 5 giờ chiều, máy bay cuối cùng đã đáp xuống sân bay Ninh Hải. Kiều San San và Bạch Phụ Dài trong lòng đầy hưng phấn xuống máy bay, kéo vali quần áo ra phía bên ngoài, bèn vẫy một chiếc xe taxi, bảo tài xế đi về Venice Đông Phương. Venice Đông Phương do tập đoàn Viễn Đại xây dựng, thông qua lăng xê liên tục đã trở thành chung cư đắt nhất hiện nay của thành phố Ninh Hải, cũng có tiếng nhất ở thành phố Ninh Hải. Bởi vậy, chỉ cần nói ra cái tên này thì không cần phải nói địa chỉ cụ thể. Bác Tài, đi theo chiếc xe phía trước đi. Gã đội mũ lưỡi chai ở đằng sau lên một chiếc xe taxi theo phía sau, ngồi ở ghế bên cạnh tài xế, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Ha ha ha, anh bạn này muốn tán gái hả? Tài xế cười ha ha, ánh mắt cũng không khỏi nhìn về hai thân hình thon thả cao ráo phía trước. Thầm nghĩ trong lòng, nếu hai cô không mặc áo khoác thì tốt hơn. Tán gái gì chứ? Cô ở bên trái là bạn gái của tôi, có chút mâu thuẫn liền đi ra ngoài với bạn. Gã đội mũ lưỡi chai tuy là thân đang mang nhiệm vụ nhưng cũng không ngại ngần phát lác một chút. Bạn gái của cậu à? Tài xế cười nói một câu, thấy chiếc taxi phía trước đã nổ máy, bèn lái xe đi theo. Nhưng từ vẻ mặt của anh ta cho thấy, anh ta cũng không tin lời của gã đội mũ lưỡi chai nói. Mặc dù lái xe chỉ là một nhân vật địa vị khá thấp, nhưng bình thường tiếp xúc với rất nhiều người, đi lại giữa sân bay và thành phố, đã từng gặp đủ mọi loại người. Vừa nhìn hai cô gái đi phía trước, phong độ đó, khí chất ẩn hiện đó không phải là cô gái bình thường. Còn về anh bạn này, phòng trường cũng không có phúc lớn trở thành bạn trai của một trong hai cô gái kia. Nhưng anh bạn này là khách, cho nên tài xế theo nguyên tắc khách hàng là thượng đế cũng không vạch trần gã. Gã đội mũ lưỡi chai cũng cảm thấy tài xế không tin mình, nhưng sự chú ý của gã tập trung vào chiếc xe phía trước, cho nên cũng không so đo với anh ta. Ha ha ha, đơn hàng lần này làm xong, bằng với thu nhập mấy năm của mình, đến lúc đó mua một cái nhẫn đẹp một chút để dụ mụ đàn bà lẳng lơ thủy thủy kia, bà ta sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, lên giường rồi không phải sẽ mặc mình xử lý hay sao? Gã đội mũ lưỡi chai trong lòng đắc ý nghĩ đến, khóe miệng lộ ra nụ cười dâm đãng. Gã vốn là một người thích chụp ảnh, mở một hiệu chụp ảnh, bình thường chụp ảnh ở các phố lớn ngõ nhỏ ở Yên Kinh, muốn chụp được tấm ảnh có ý nghĩa cuộc sống sâu sắc gây chấn động Trung Hoa, lúc thành danh sẽ thu hoạch bạc tiền cùng với mỹ nữ. Kết quả không như mong muốn, làm đã hơn một năm, tích lũy cá nhân lại tiêu gần hết rồi. Những tấm ảnh chụp ra không sinh ra hiệu ứng chấn động gì, kể cả các hãng truyền thông chính quy một chút cũng chưa từng dùng đến. Đúng lúc trong lòng gã đang chuẩn bị buông xuôi lý tưởng, chuẩn bị chăm chỉ đi mưu cầu cuộc sống, có một ngày gã đi trên đường bị một người chặn lại. Sau đó, gã nhận lời đi chụp ảnh theo dõi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, kiếm được một món không nhỏ. Kết quả của chuyện này, ngoài việc có thể giải quyết được vấn đề khốn khó tài chính, còn giúp gã phát hiện ra một con đường phát tài rất tốt. Sau đó, gã chuyển hướng phát triển về phương diện đi chụp ảnh theo dõi, dần dần nhận được một số đơn hàng, trong vòng phạm vi nhất định cũng có chút tiếng tăm, thậm chí còn thành lập văn phòng cho riêng mình. Cho dù văn phòng của gã, ngoài gã và một cô gái từ miền Tây đến Yên Kinh làm việc ra, chẳng còn ai khác, nhưng gã rất hài lòng đối với cuộc sống hiện tại. Nhiệm vụ lần này gã nhận được làm cho gã vô cùng vui mừng, bởi vì lần này đối tượng gã theo dõi chụp ảnh lén lại là minh tinh trong nước Bạch Phụ Dài. Trước kia, những đối tượng gã chụp ảnh lén đa phần là người thứ ba, nhưng đối tượng lần này là cấp bậc cao nhất. Hơn nữa, thủ lao cũng cao đến mức làm cho gã vui mừng vô cùng. Đối phương dặn dò rồi, chỉ cần có thể chụp được cảnh hài lòng, đến lúc đó sẽ đưa cả cho gã 100.000 tệ. Hơn nữa, đối phương cũng rất có thành ý, trước tiên đưa cho gã 10.000 tiền kinh phí để cho gã có thể yên tâm dốc sức vào nhiệm vụ lần này. Lúc gã nhìn thấy Bạch Vũ Giai và Kiều San San ở sân bay mua vé đến thành phố Ninh Hải, liền không do dự cũng mua vé theo sát đến nơi. Tôi nhớ bóng với hình, ánh mắt của tôi lúc nào cũng theo sát bên em. Gã đội mũ lưỡi chai trong lòng đắc ý, hát hai câu hát mà gã tự nghĩ ra. Sau nửa tiếng đồng hồ, xe taxi đi đến Venice, Đông Phương. Kiều San San trao đổi với bảo vệ ở cửa chính một chút, bảo vệ liền phất tay cho taxi vào. Muốn vào khu biệt thự Nam Hồ, trước tiên phải đi qua cửa này, sau đó bên trong còn một cửa nữa. Chúng tôi đi cùng với xe trước. Gã đội mũ lưỡi chai biện hộ. Bảo vệ cửa liền không làm khó gã, phất tay cho đi. Tài xế taxi trong lòng cười thầm. Nghĩ thầm, anh bạn này thật là biết nói phét. Đi cùng sao không ngồi cùng một chiếc xe? Tên bảo vệ kia cũng quả là rốt nát. Mắt thấy chiếc xe taxi phía trước đi đến cổng lớn của biệt thự Nam Hồ, tài xế taxi vẻ mặt khiếp sợ, nói: Các cô ở Nam Hồ sao? Ừ. Gã đội mũ lưỡi chai ậm ừ một tiếng, trong lòng nghĩ thầm, tên tài xế này thật sự kinh ngạc. Đương nhiên, nếu gã biết giá của biệt thự ở đây bao nhiêu, thì gã cũng sẽ kinh ngạc. Đợi cho Kiều San San và Bạch Vũ Giai xuống xe, kéo hai vali đi vào bên trong, gã đội mũ lưỡi chai cũng thanh toán tiền xe, chỉnh lại mũ, vác cái túi đi về phía trước. Chào anh, đây là khu chung cư tư nhân, xin hỏi anh có chuyện gì? Một người thân hình cao lớn cường tráng, đó là bảo vệ cửa, là quân nhân xuất ngũ, chặn gã đội mũ lưỡi chai lại, khách khí hỏi. Tôi đi cùng với hai cô kia. Gã đội mũ lưỡi chai không hổ là người làm nghề chụp ảnh lén, tố chất tâm lý chắc chắn không thành vấn đề, làm bộ rất tùy tiện, hớt hớt cằm. Không thấy chúng tôi đi cùng nhau sao? Nhưng bảo vệ cửa lại không bị gã lừa, vẫn một bộ dạng cẩn thận, mặt không cảm xúc, nói. Xin lỗi, đây là khu chung cư tư nhân. Không có tư liệu của anh hoặc không có chủ nhân đi cùng thì anh không thể vào được. Anh có thái độ gì vậy? Gã đội mũ lưỡi chai bất mãn nói, lo lắng to tiếng sẽ làm cho Bạch Vũ Giai và Kiều San San đi trước chú ý. Gã nhỏ giọng nhưng vẫn có vẻ rất tức giận. Tôi đi cùng với bạn đến, cô ấy là chủ ở đây, dựa vào đâu không thể để cho tôi đi vào. Bảo vệ cửa không vì thế mà thay đổi, vẻ mặt vẫn như cũ, nói. Rất xin lỗi, đây là chức trách của chúng tôi. Nếu anh muốn vào, có thể để bạn của anh ra xác nhận một chút. Gã đội mũ lưỡi chai, sao có thể để Bạch Vũ Giai ra xác nhận? Vừa thấy bộ dạng của bảo vệ nhất định không cho vào, gã vô cùng tức giận, ngẩng đầu nhìn lên Bạch Vũ Giai và Kiều San San đã vòng sang một lối nhỏ phía trước, bóng dáng dần dần khuất vào trùng khô hoa đào màu hồng phấn rồi. Trừng mắt liếc nhìn bảo vệ một cái, gã đội mũ lưỡi chai hung tợn quay đầu lại, nghĩ thầm nơi này thật là đáng ghét. Ở bên trong chính là khu biệt thự, mà chỗ Bạch Vũ Giai và cô gái kia đi vào là tới gặp người nào, hay là các cô mua nhà ở đây? Xem ra, người nhờ mình theo dõi chụp ảnh chính là muốn biết tình hình ở đây, nhưng tiếc là mình bây giờ lại không vào được. Biệt thự Nam Hồ tách biệt với chủ thể Venice Đông Phương, có tường vây cao riêng, gã đội mũ lưỡi chai đi quanh một vòng, sừng sốt phát hiện không có chỗ nào mình có thể trèo qua được. Điều này làm cho gã vô cùng buồn bực. Nhưng biệt thự ở đây quản lý nghiêm khắc, làm cho trong lòng gã vô cùng tò mò. Gã rất muốn biết minh tinh điện ảnh đang nổi Bạch Vũ Giai này rốt cuộc đến đây làm trò gì. Mặc dù gã chưa từng tiếp xúc qua với minh tinh đang nổi này, nhưng gã cũng nghe nói một số nữ minh tinh bị quan chức hoặc kẻ có tiền bao, thậm chí còn có minh tinh chỉ cần có tiền là cô ta có thể chiều. Bọn gái như Bạch Vũ Giai đương nhiên bề ngoài dáng điệu thuần khiết, nói không chừng bên trong lại rất lẳng lơ. Hơn nữa có một số người vì tiền chuyện gì không làm ra được. Phụ nữ thuần khiết thì không yêu tiền sao? Nếu không thì cô ta vào giới giải trí làm gì? Nói không chừng đây là được người khác bao rồi. Trong lòng vừa nghĩ thông suốt, gã đội mũ lưỡi chai đành phải đi ra, đi đến một nhà hàng đối diện với cửa chính của Venice Đông Phương, ngồi cạnh cửa sổ sát bên đường, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm về phía trước. Nếu không vào được khu biệt thự, gã đành phải áp dụng cách ôm cây đợi thỏ. Dù sao tìm được điểm dừng chân của Bạch Phụ Giai, sự việc sẽ dễ làm hơn nhiều rồi. Gã cũng không tin Bạch Phụ Giai đi vào sẽ không đi ra. Đến lúc đó nói không chừng còn có phát hiện khác. Ví dụ, Bạch Phụ Giai cải trang, khoác tay một lão già khoảng 80 tuổi bước ra, chụp lại được tấm ảnh đó đưa cho giới truyền thông giải trí, chắc chắn sẽ là một tin tức nóng hổi. Ha ha ha, Bạch Phụ Giai được bao. Chấn động, chấn động. Gã đội mũ lưỡi chai vừa ăn cơm vừa suy nghĩ miên man. Ăn cơm xong, gã bèn nhất quyết ở lại khách sạn bên cạnh, cố ý đòi một gian phòng sát bên đường, sau đó lấy máy ảnh, kính viễn vọng trong túi ra, lựa chọn góc độ ở cửa sổ, sau đó bắt đầu chờ đợi xuất hiện cảnh tượng làm cho người ta vui mừng. Nhưng gã đợi đến 12 giờ đêm, vẫn không nhìn thấy Bạch Phụ Giai đi ra từ trong đó. Trong lòng càng cảm thấy Bạch Phụ Giai ở đây chắc chắn là có vấn đề, e là thật sự đi tìm đàn ông rồi. Cô gái đi cùng cũng là một mỹ nữ, hai người đi cùng nhau, hay là... Sáng ngày thứ hai, gã đội mũ lưỡi chai vừa đặt kính viễn vọng ở bên cửa sổ, trong lòng bỗng nhiên dâng lên ý nghĩ như vậy. Lập tức, trong óc hiện lên một hình ảnh quyến rũ, lập tức toàn thân dường như bốc hỏa. Đang lúc lửa dục trong gã khó kiềm chế, trong ống kính viễn vọng xuất hiện một chiếc Santana. Ở vị trí lái phụ không phải là cô gái đi cùng với Bạch Phụ Giai hôm qua sao? Mẹ kiếp, rốt cuộc đã đi ra rồi. Gã đội mũ lưỡi chai hưng phấn chửi một câu, cẩn thận quan sát biển số xe, sau đó vừa lấy camera nhét vào trong túi rồi chạy ra khỏi cửa. Hôm nay là thứ sáu, nhân dịp thời gian này Hàn Đông cũng không có nhiều việc đặc biệt gì. Bởi vậy sáng sớm, Hàn Đông đã lái xe hơi chở Bạch Phụ Giai và Kiều San San đi ra ngoài giải sầu. Kiều San San ngồi ở ghế cạnh tài xế. Bạch Phụ Giai để tránh cho người có ý sẽ nhận ra, đương nhiên lựa chọn khiêm tốn, ngồi ở ghế sau. Kiều San San thỉnh thoảng ngoảnh đầu lại nói chuyện với cô, cho thấy cô rất chu đáo. Nhìn thấy Kiều San San và Bạch Phụ Giai hòa thuận giống như hai chị em, trong lòng Hàn Đông cảm thấy rất vui vẻ. Nhớ tới phong cảnh kiều diễm đêm qua, Hàn Đông cảm giác đáng nhớ vô cùng. Kiều San San và Bạch Phụ Giai tuyệt sắc như nhau, nhưng tính tình có chút khác nhau. Đằng sau tính cách dịu dàng của hai người, trong lòng Kiều San San tựa như cất giấu một ngọn núi lửa, còn Bạch Phụ Giai trái tim tinh tế như được bao vây bởi tảng băng trong núi, vừa muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, có vẻ còn xấu hổ, nhưng luôn làm cho người ta không kìm nổi lòng yêu mến. Vào buổi tối, có phụ nữ bên cạnh, Hàn Đông đương nhiên cảm thấy sung sướng khó có thể diễn tả. Kiều San San và Bạch Phụ Giai vì thẹn thùng trong lòng mà không cùng nhau ở với hắn, nhưng Hàn Đông tuyệt đối không miễn cưỡng các cô. Hai người đều là người phụ nữ mà hắn yêu mến, hắn làm sao nỡ miễn cưỡng các cô chứ? Biệt thự kia cũng đã sớm trùng tu xong. Lần trước Kiều San San và Bạch Phụ Giai đều tự bố trí một phòng, đồng thời cho Hàn Đông một phòng lớn nhất. Trong phòng có một chiếc giường rộng hơn 2 mét, còn có cát nhập khẩu, bồn tắm nhập khẩu. Vừa mới bắt đầu, Kiều San San và Bạch Phụ Giai đều ở lại trong phòng mình. Hai người ngủ hai bên giường của Hàn Đông. Bạch Phụ Giai mặc trên người bộ nội y màu hồng phấn gợi cảm, giống như một cô gái trẻ dựa lưng vào Hàn Đông, thân mình hơi cong, hai tay kéo một tay Hàn Đông ôm vào trong lòng ngực. Còn Kiều San San mặc nội y màu đen, điểm hoa văn màu trắng, hai cánh tay trắng như tuyết ôm cổ Hàn Đông, đầu tựa vào ngực Hàn Đông, tựa như một đứa trẻ đang mộng đẹp. Buổi sáng khi Hàn Đông tỉnh lại, cảm thụ được vẻ yên bình của hai người phụ nữ yêu mến, cũng không quấy rầy các cô. Mùi hương thơm thoang thoảng bên mũi, bàn tay đụng vào làn da mềm mại mịn màng, khiến trong lòng Hàn Đông không kìm nổi mà gợn lên từng cơn sóng. Cho dù đêm qua Hàn Đông rất mệt nhọc, nhưng mỹ nhân nằm bên cạnh, bất kỳ đàn ông nào đều sẽ không kìm nổi. Hàn Đông không phải là Liễu Hạ Huệ, thân thể hắn rất nhanh có phản ứng. Kiều San San trong lúc mơ màng, cánh tay nhỏ lại tìm vào thân dưới Hàn Đông, nắm giật hai cái, khiến Hàn Đông rất xấu hổ, phỏng chừng cô đang mơ nhổ củ cải. Hàn Đông nhịn không được, liền nhẹ nhàng bỏ hai tay Bạch Phụ Giai ra sau, sau đó ôm Kiều San San, ở trên người cô chậm rãi vuốt ve, vô tình đã cởi bỏ nội y khiêu gợi trên người cô. Trong lúc mơ ngủ, Kiều San San kêu rên rỉ một tiếng, động tác nhẹ nhàng chậm chạp theo sau Hàn Đông, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn. Theo động tác của Hàn Đông, Kiều San San trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, tuy nhiên không mở mắt ra nhớ trước, hai tay ôm lấy eo của Hàn Đông, hai hàng mi thon dài nhẹ nhàng chớp chớp, sắc mặt ửng hồng, vẻ mặt tràn đầy sung sướng. Bạch Vũ Giai nằm bên cạnh, thời điểm Hàn Đông rút tay ra đã tỉnh lại, nghe thấy tiếng hoan hỉ của Hàn Đông và Kiều San San, mặt cô trở nên đỏ bừng, cả người cũng nóng ran. Dù cô cố gắng không nghe, nhưng tiếng va chạm cùng tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ của Kiều San San tựa như tràn đầy ma lực, cứ chui vào lỗ tai, vào đáy lòng của cô, sau đó trải rộng toàn thân cô, làm cho cô trở nên mềm nhũn. Thân thể Hàn Đông vô cùng cường tráng, có lẽ nhờ hắn tái sinh và từ nhỏ luyện võ. Sau khi làm cho Kiều San San đạt tới đỉnh, Hàn Đông vẫn còn chưa thỏa mãn, ra sức tiến thêm vài cái. Lúc Kiều San San không chịu nổi cầu xin tha, hắn liền giơ tay ôm lấy Bạch Phụ Giai. Bạch Phụ Giai bị hoảng sợ, thẹn thùng nhắm hai mắt lại. Sau đó, thân thể cảm thấy không chịu nổi một trận ra sao. Anh đang suy nghĩ gì? Kiều San San ngồi ở vị trí lái phụ quay đầu hỏi, đôi mắt xinh đẹp chằm chằm nhìn Hàn Đông. Hàn Đông cười nói. Anh đang nhớ lại chuyện lúc sáng. Kiều San San sắc mặt đỏ lên, lập tức hờn dỗi nói. Anh xấu lắm. Vốn là đêm qua Hàn Đông bảo cô và Bạch Phụ Giai cùng nhau ở với hắn. Chẳng qua hai người đều thẹn thùng, không đồng ý. Hàn Đông cũng không miễn cưỡng. Chỉ có điều, sau khi đi ngủ, lại nói hy vọng mọi người ngủ cùng một chỗ. Kiều San San và Bạch Phụ Giai ngẫm nghĩ một chút, cũng liền đồng ý. Lúc mới đầu, các cô đều mặc đồ ngủ. Chẳng qua, sau khi ngủ, áo ngủ liền mất, nội y vẫn còn mặc. Nhưng cảnh tượng buổi sáng cũng khiến hai người xấu hổ đỏ mặt cả nửa ngày. Đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu. Bạch Vũ Giai ngồi sau yên lặng không nói gì, bỗng nhiên thốt lên một câu kinh điển như vậy. Hàn Đông và Kiều San San ngẩn ra, lập tức bật cười một trận. Tiếng cười vang vọng trong xe, tất cả đều tỏ ra sung sướng, hạnh phúc. Sau khi ăn sáng về, Kiều San San liền đề nghị ba người cùng đi bờ biển để ngắm biển. Hàn Đông liền hướng về phía đông biển Uy Hải mà đi. Khu đông của biển Uy Hải rộng lớn, bờ biển quanh co duyên dáng, tùy ý tìm một chỗ yên tĩnh cũng sẽ không cần lo lắng có người quấy rầy bọn họ. Hàn Đông và Bạch Phụ Giai cũng không phải lo lắng có người sẽ nhận ra mình, vì vậy có thể thật vui vẻ hưởng thụ thế giới riêng của ba người. Hàn Đông, Kiều San San bỗng nhiên nhíu nhíu mày, nhìn chăm chăm vào kính chiếu hậu, chậm rãi nói. Xe taxi phía sau sao lại thế? Hình như là đi theo chúng ta. Hàn Đông sửng sốt, ánh mắt cũng nhìn vào kính chiếu hậu. Phía sau, quả nhiên có một chiếc taxi đi theo, hai xe cách nhau chừng 100 mét. Ngẫm nghĩ một chút, Hàn Đông liền chạy nhanh hơn, chạy gần một dặm đường. Lại thấy xe taxi kia vẫn không nhanh không chậm đi phía sau mình. Hơn nữa, hai xe vẫn cách nhau chừng 100 mét. Như vậy, Hàn Đông hoàn toàn có thể tin rằng xe taxi phía sau chắc chắn là đang theo dõi chính mình. Bạch Vũ Giai quay đầu quan sát một hồi, lo lắng nói. Chúng ta có nên trở về hay không? Không cần. Hàn Đông khẽ mỉm cười nói. Anh lại muốn xem ai lớn gan như vậy. Lập tức Hàn Đông lấy điện thoại di động ra, tìm số điện thoại của Lâm Dũng, bấm số nói. Cục trưởng Lâm, tôi cùng bằng hữu chuẩn bị đi ngắm biển. Không thể tưởng tượng được có người theo dõi tôi. Anh xử lý một chút đi. Biển số xe đuôi là 314. Ai lớn gan như vậy chứ? Lâm Dũng kinh ngạc nói. Chủ tịch thành phố, anh đang ở đâu? Tôi tới đó liền. Hàn Đông nói. Tôi đang trên đường đi biển Uy Hải, sắp đến quận Uy Hải rồi. Để tôi thông báo người chặn bọn họ lại, sau đó tôi sẽ đến đó. Tôi cũng muốn nhìn xem ai ăn gan hùm mật gấu lại dám gây sự ở thành phố Ninh Hải này. Lâm Dũng trong lòng vừa tức giận, vừa lo lắng. Anh ta cũng không biết ngôi sao màn bạc trong nước Bạch Phụ Giai ở trên xe của Hàn Đông. Hơn nữa, chiếc xe kia theo dõi cũng bởi vì Bạch Phụ Giai. Vừa nghe nói có người dám theo dõi Hàn Đông, chuyện này nói nhỏ thì là nhỏ, mà nói lớn cũng có thể nâng quan điểm lên. Dù sao, Hàn Đông cũng là chủ tịch thành phố Ninh Hải, quan lớn cấp thứ trưởng. Hàn Đông nói, được, chú ý phương pháp hành động, đồng thời phải làm rõ vì sao theo dõi, bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ với tôi. Hàn Đông cũng không biết xe phía sau rốt cuộc là ai mà phải theo dõi chính mình, nhưng đã có người dám theo dõi, bất kể là vì mục đích gì, đều phải làm cho rõ ràng. Nếu như là lầm đối tượng thì tốt hơn, ngược lại thật sự là hướng về mình cũng muốn xem ai làm trò quỷ này. Hàn Đồng trong lòng hung tợn nghĩ đến. Trong quan trường, mọi người sống theo các cách khác nhau, cạnh tranh đó là điều rất bình thường, nhưng phái người theo dõi, chụp ảnh lén thì chắc chắn là dùng thủ đoạn hạ lưu. Hàn Đông chỉ cần biết ai sai khiến phía sau, đến lúc đó tuyệt đối sẽ không nương tay. Một người đàn ông đội mũ lưỡi chai ngồi trên xe taxi, ánh mắt không hề rời khỏi Santana đi phía trước, trong lòng buồn bực thầm nói. Các cô muốn đi đâu? Vẫn không ngừng đi. Nếu vì Bạch Vũ Giai ở trên xe, vậy sẽ không được hay khi dùng thủ đoạn chụp ảnh lén. Mặt khác, anh ta còn muốn nhìn xem Bạch Vũ Giai và cô gái xinh đẹp kia rốt cuộc là ngồi cùng người như thế nào. Lúc trước, bên trong kính viễn vọng, anh ta đã nhìn thấy bộ dáng Kiều San San, liền hưng phấn đi xuống lầu. Thật cũng không chú ý người lái xe rốt cuộc là người như thế nào. Nhưng anh ta vẫn nhận ra người kia chắc chắn không phải phụ nữ. Nói cách khác, Bạch Vũ Giai cùng cô gái xinh đẹp tuyệt vời kia ngồi trên xe của một người đàn ông, các cô rốt cuộc là có quan hệ như thế nào, rốt cuộc là muốn đi làm cái gì. Ngoại trừ nhiệm vụ chụp ảnh lén lần này, người đàn ông đội mũ lưỡi chai trong lòng cũng rất nghi hoặc, muốn tìm được kết quả cuối cùng. Một lát sau, phía trước có một trạm thu phí, xe phía trước nộp phí, chậm rãi lái đi. Chiếc xe vận tải chèn ở giữa cũng giao phí rồi rời đi sau đó. Xe taxi liền tiến lên. Sau khi giao phí, vừa mới chạy nhanh khỏi khu thu phí, liền nhìn thấy có xe cảnh sát phía trước ra hiệu dừng xe. Lái xe thật ra không để ý, dù sao anh ta cũng là hoạt động bình thường. Bởi vậy, khi cảnh sát yêu cầu, anh ta lái xe tới một bên. Hai cảnh sát đi tới từ hai phía, một người trong đó tới chào hỏi lái xe, một người hướng tới người đàn ông đội mũ lưỡi chai chào hỏi, yêu cầu đưa giấy chứng minh xem một chút, sau đó dùng khẩu khí công sự nói. Ngài khỏe chứ? Tôi là cảnh sát hình sự thành phố, đang thi hành công vụ, xin ngài lấy ra giấy chứng minh nhân dân. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai nhìn vào cảnh sát mặt đen kia, trong lòng bỗng nhiên thấy có dự cảm bất thường. Rút chứng minh thư trong túi ra, đưa cho viên cảnh sát mặt đen. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai trong lòng có chút sợ hãi. Khi ngẩng đầu lên nhìn, xe Santana phía trước đã không thấy đâu nữa. Điều này làm cho anh ta thấy buồn bực trong lòng. Ừ, chứng minh thư của anh có vấn đề. Viên cảnh sát mặt đen nhìn chứng minh thư cũ kỹ kia một chút, liếc mắt xuống nhìn người đàn ông đội mũ lưỡi chai một cái, nói. Chứng minh thư đã hỏng, có kẹo cao su dính vào. Đồng thời, anh tên là gì? Người đội mũ lưỡi chai sừng sốt, lập tức trừng to mắt nói. Anh có ý gì? Chứng minh thư của tôi không phải viết rõ ràng rồi sao? Xin hỏi anh tên là gì? Mã số chứng minh thư là bao nhiêu? Viên cảnh sát mặt đen đứng bất động, giọng điệu lạnh như băng. Biết hiện tại cũng không thể nào tiến về phía trước tìm chiếc Santana kia. Một cơ hội tốt chụp ảnh lén cũng tan thành mây khói. Điều này làm cho người đội mũ lưỡi chai kia trong lòng bực bội. Anh ta cũng biết nói chuyện cùng cảnh sát như kiểu tú tài gặp lính, có lý cũng không nói rõ được. Anh gấp người ta cũng không gấp. Hơn nữa, hai người cảnh sát này hành động hơi kỳ quái. Tuy rằng bên cạnh còn hai chiếc xe cảnh sát khác, nhưng cũng chỉ có hai người này tới kiểm tra. Còn những chiếc xe khác lùi tới, cơ bản cũng không có người cản lại chào hỏi. Nói cách khác, xe taxi anh ta ngồi là chiếc duy nhất bị kiểm tra. Loại tình huống này phải giải thích như thế nào đây? Hoặc là hai người cảnh sát nhằm vào tài xế taxi tra hỏi, hoặc là hướng vào chính mình. Mà trước mắt cũng thấy tài xế taxi bên kia hình như không có làm sao. Người lúc trước hỏi anh ta chính là cảnh sát kia, trong tay cầm một quyển vở nhỏ, ghi ghi chép chép cái gì đó, đồng thời vừa nói vừa tán sóc. Trong khi thái độ viên cảnh sát mặt đen này với mình lại khác, người đàn ông đội mũ lưỡi chai lập tức cảm thấy hai người này chắc chắn là nhằm vào anh ta. Chẳng lẽ Bạch Vũ Giai phát hiện ra mình hay sao? Người đội mũ lưỡi chai buồn bực thầm nghĩ trong lòng. Nhưng làm sao cô ta lại có thể điều động cảnh sát thành phố Ninh Hải? Đang lúc suy nghĩ, viên cảnh sát mặt đen hết kiên nhẫn, nói. Hỏi anh nãy giờ, mau trả lời. Tôi là Trần Hạo Thăng, số chứng minh thư 110112. Chứng minh thư bình thường mang theo bên người. Trần Hạo Thăng cũng không cố ý nhớ mã số chứng minh thư nhân dân. Đột nhiên bị hỏi, anh ta cũng không nhớ ra được. Viên cảnh sát mặt đen sắc mặt càng đen, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Trần Hạo Thăng. Lúc này, một người cảnh sát khác cũng đi tới, hỏi viên cảnh sát mặt đen. Có chuyện gì vậy? Người này thân phận có vấn đề, Anh xem chứng minh thư này, đều bị hỏng cả. Anh ta cũng không nói được mã số chứng minh nhân dân. Còn nữa, anh xem ảnh trên chứng minh thư, rõ ràng không giống mặt anh ta. Viên cảnh sát mặt đen cầm chứng minh thư Trần Hạo Thăng đưa cho đối phương. Viên cảnh sát kia nhìn một chút, lập tức quan sát Trần Hạo Thăng một lúc, thần mặt nghiêm trọng nói: "Ừ, có chút vấn đề, vậy bắt về điều tra lại một chút." "Này, các anh có ý gì? Tại sao muốn bắt tôi?" Sắc mặt Trần Hạo Thăng tái nhợt, hiện tại anh ta đã hiểu hai viên cảnh sát này hoàn toàn nhằm vào anh ta mà đến. Chứng minh thư của anh ta lại có chút nếp gấp và một bên cũng nứt ra một đường nhỏ, nhưng hoàn toàn là chứng minh thư thật. Về phần nói không được mã số chứng minh nhân dân, đó cũng là chuyện bình thường. Cứ thử tìm 10 người trên đường, hỏi bọn họ có thể nhớ mã số chứng minh nhân dân không, khẳng định có ít nhất một nửa người không nhớ được. Về phần nói ảnh trên chứng minh thư, điều này cũng không trách được. Chứng minh thư chụp lên có mấy người chụp giống nhau như đúc. Cho dù một gã bảnh bao hay đại mỹ nhân, ảnh trên giấy chứng minh cũng không nhất định sẽ dễ nhìn hơn. Bởi vậy, hai cảnh sát này đưa ra ba lý do vẫn là gò ép hoặc là châm biếm. Nếu dựa theo tiêu chuẩn họ đưa ra đi kiểm tra, vậy không biết bao nhiêu người gặp vấn đề. "Anh Lâm, chúng tôi không phải bắt anh, mà là mời anh về phối hợp điều tra." Viên cảnh sát mặt đen nhìn đám người xem náo nhiệt vây xung quanh, lạnh băng nói: "Phối hợp công an điều tra là nghĩa vụ của từng công dân." "Tôi không theo các anh, tôi không phạm tội, các anh dựa vào cái gì mà bắt tôi?" Trần Hạo Thăng kêu lên, trong lòng có chút luống cuống. Nơi này cũng không phải là thành phố Yên Kinh. Ai biết hai cảnh sát này mang mình đi rồi đối phó với mình như thế nào. Anh ta hy vọng mình kêu to lên để cho bốn phía chú ý, cũng để cho hai cảnh sát này không dám làm càn. Chỉ tiếc, hai cảnh sát này căn bản cũng không quan tâm nhiều như vậy. Thế Trần Hạo Thăng không phối hợp, viên cảnh sát mặt đen lấy còng tay ra, tóm cánh tay Trần Hạo Thăng, bẻ ra sau. Một tiếng cờ rắc khiến anh ta kêu lên: "Buông ra! Các anh làm như vậy là lạm dụng chức quyền. Tôi là người Yên Kinh tới thành phố Ninh Hải du lịch. Tôi sẽ kiện các anh. Tôi muốn khiếu nại." Trần Hạo Thăng dãy giụa, lớn tiếng kêu la. Tuy nhiên, chỉ vô ích với hai cảnh sát kia. Một trái một phải cầm lấy cánh tay anh ta, áp giải về xe cảnh sát phía trước. "Tôi biết các anh là do ai chỉ điểm. Tôi nói cho các anh biết, các anh không buông tôi ra, tôi sẽ hô lên." Trần Hạo Thăng rơi vào đường cùng, chuẩn bị nói chuyện Bạch Phụ Dài ra. Một minh tinh giống như Bạch Phụ Dài chắc không muốn có chuyện ồn ào. Thấy hai cảnh sát không để ý tới sự uy hiếp của anh ta, Trần Hạo Thăng kêu lên: "Bạch Phụ Dài, tôi biết là cô sai họ tới bắt tôi. Còn gì là phụ nữ thanh khiết, đều là lừa đảo, còn không phải được người bao." "Bạch Vũ Giai đến đây." "Bạch Vũ Giai ở đâu?" Người bốn phía vừa nghe Trần Hạo Thăng kêu lên, lập tức thấy hưng phấn. Tuy nhiên, nhìn xung quanh, cũng không thấy bóng dáng Bạch Vũ Giai, một đám tức giận la mắng: "Đúng là kẻ điên. Tôi thấy anh ta là ăn mày đòi ăn xôi gấc, ăn không được liền vu oan người khác. Bệnh thần kinh." Đúng lúc mọi người đều tức giận mắng, Trần Hạo Thăng bị áp tải lên xe cảnh sát. Một chiếc xe cảnh sát đỗ bên cạnh chuyển động, sau đó chiếc xe chở Trần Hạo Thăng cũng đi theo. Lâm Dũng ngồi ở xe cảnh sát phía trước, ngồi bên cạnh anh ta chính là cục trưởng phân cục công an quận Thự Quang, Tạ Di Bình, cũng là người thân tín của Lâm Dũng. Nói cách khác, Lâm Dũng cũng không để anh ta bị ảnh hưởng bởi chuyện lần này. Giờ phút này, vẻ mặt Lâm Dũng như kiểu đang suy nghĩ. Tiểu tử này hướng Bạch Vũ Giai tới. Bạch Vũ Giai tới thành phố Ninh Hải, hẳn là ở cùng chủ tịch thành phố Hàn. Lần trước, lúc ở Yên Kinh, anh ta mơ hồ cảm thấy quan hệ giữa Hàn Đông và Bạch Vũ Giai không tồi. Bạch Vũ Giai là người tâm phúc trong công ty của anh trai Hàn Đông, Hàn Mạn Lương, luôn xuất hiện là người thuần khiết như ngọc. Nhưng Lâm Dũng cũng biết, ở Trung Hoa, một nữ minh tinh trên thảm đỏ muốn là ngôi sao thuần khiết trong trắng đâu phải là chuyện dễ. Mà thôi, với thân phận của Hàn Đông, Bạch Vũ Giai có thể đi theo hắn cũng là phúc lớn của cô. Ha ha ha, tiểu tử này đoán chừng là phóng viên lá cải, muốn viết tin xấu về Bạch Vũ Giai, chỉ tiếc vận khí không tốt, đụng tới chủ tịch thành phố Hàn. Lâm Dũng cười thầm trong lòng. Đương nhiên, Hàn Đông lúc trước gọi điện muốn điều tra tiểu tử này, Lâm Dũng cũng không sơ suất, lái xe tới phân cục quận Thự Quang. "Cục trưởng Lâm, người này rốt cuộc là ai? Làm phiền ngài đích thân tới tra hỏi." Tạ Di Bình nhẹ giọng hỏi. Lâm Dũng hít một hơi thuốc, phun ra cỗ khói nhẹ, nhìn lướt qua phòng thẩm vấn, thản nhiên nói: "Chỉ nhìn chỉ nghe, không hỏi không nói." Ha ha ha, tôi biết rồi. Tạ Di Bình nghe Lâm Dũng nói như vậy, liền hiểu chuyện này không liên quan tới mình, không chừng sẽ bị liên lụy phức tạp. Làm thân tín của Lâm Dũng, anh ta biết Lâm Dũng hiện tại quan hệ chặt chẽ với chủ tịch thành phố Hàn, tiền đồ sáng lạn. Đương nhiên cũng có thể dính vào nhiều chuyện phức tạp, mà việc này mình cũng không thể dính vào. Đương nhiên, vừa rồi anh ta cũng nghe được tiếng kêu của Trần Hạo Thăng, thầm phân tích lời nói của người này. Có vẻ nhờ anh ta theo chân Bạch Vũ Giai tới, chuyện này có liên quan tới Bạch Vũ Giai, nói không chừng phía sau còn có đầm nước sâu hơn. Ở trong phòng thẩm vấn, Trần Hạo Thăng lúc đầu còn tỏ vẻ mạnh mẽ, kêu la kháng nghị dù trong lòng sợ hãi. Sau đó, viên cảnh sát mặt đen thi triển một chút thủ đoạn, anh ta liền bại trận, đầu đuôi gốc ngọn khai ra hết, là do nhận ủy thác theo dõi Bạch Vũ Giai, thậm chí đem cả những chuyện đã làm ở Yến Kinh khai ra. Nghe xong viên cảnh sát mặt đen báo cáo, Lâm Dũng cau mày ngẫm nghĩ một chút, liền nói. Tiếp tục kéo dài thẩm vấn, xem anh ta còn thứ gì khác. Mặt khác, phải điều tra rõ những người anh ta đã tiếp xúc, liên hệ. Không có mệnh lệnh của tôi, không được thả anh ta ra. Sau đó, Lâm Dũng liền tìm một chỗ yên tĩnh, bấm điện thoại gọi cho Hàn Đông, nói. Chủ tịch thành phố, đã theo dõi điều tra rõ ràng, anh ta là Trần Hạo Thăng. Là chiều hôm qua đáp máy bay từ Yến Kinh đến thành phố Ninh Hải, nói là có người giao phó theo dõi chụp ảnh minh tinh Bạch Vũ Giai. Người ủy thác anh ta là một người gọi là đầu to, hình như là tùy tùng một người họ Mã ở Yến Kinh. Tôi đã biết, vất vả rồi, tiểu tử kia tạm thời đừng thả, nhưng không được ngược đãi anh ta. Hàn Đông thản nhiên nói. Hàn Đông lập tức nghĩ tới Mã Bình Nguyên, nhất định tên này ở sau lưng chỉ điểm, mục đích chỉ sợ không phải Bạch Vũ Giai mà là nhắm vào chính mình. Làm sao rồi? Có phiền toái sao? Bạch Vũ Giai lo lắng hỏi, sắc mặt hơi tái. Cô lo lắng nhất bởi vì cô với thân phận là minh tinh sẽ gây phiền toái cho Hàn Đông. Vừa thấy sắc mặt Hàn Đông trầm xuống, lòng của cô liền chịu nặng. Hàn Đông nhả một hơi khói, khói ở giữa không trung xẹt qua một đường cong, rơi vào nước biển, tàn thuốc đỏ sậm liền dập tắt. Giơ tay ôm Bạch Vũ Giai vào trong lòng, Hàn Đông khẽ cười nói. Không cần lo lắng, chỉ là tôm tép nhã nhép thôi, anh sẽ xử lý tốt. Giọng nói Hàn Đông trầm lắng, dịu dàng mà kiên quyết, dường như hạ một quyết tâm trong lòng. Bạch Vũ Giai trong lòng run lên, nhẹ nhàng gật gật đầu. Kiều Sa Sa nhìn Hàn Đông, đôi mắt lo âu hỏi. Hàn Đông, là ai làm? Hàn Đông cười cười nói. Chỉ là một tên nhã nhép, anh sẽ xử lý tốt. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Bạch Vũ Giai và Kiều Sa Sa, khuôn mặt hắn nở nụ cười dịu dàng, nói. Không có gì phải lo lắng, chúng ta làm gì thì cứ làm vậy. Tuy nhiên, trong lòng Hàn Đông đã hạ quyết tâm, nhất định không thể tùy tiện. Mã Bình Nguyên làm như vậy, chính mình sẽ cho anh ta biết thế nào là lễ độ. Mã Bình Nguyên cũng là một nhị thế tổ. Thành sự không có, bại sự có thừa. Mỗi ngày mù quáng lăn lộn, lại muốn đối phó với hắn. Hàn Đông cơ bản cũng không cần phí quá nhiều tâm huyết. Giữa trưa cơm nước xong xuôi, Hàn Đông tranh thủ gọi điện thoại cho Hàn Mạn Lương. Tiểu Đông, làm thế nào mà cậu lại gọi điện cho tôi? Hàn Mạn Lương nhận điện thoại, nghi hoặc nói. Hàn Đông nói. Sao nào, tôi không thể điện thoại cho anh. Ha ha ha, vậy cũng không phải. Chỉ có điều cậu trăm công ngàn việc, không ngờ cũng có thời gian gọi điện thoại cho tôi. Tôi rất cảm kích. Hàn Đông tức giận, cười cười nói. Được rồi, tôi có việc nhờ anh. Hàn Mạn Lương lúc này nghiêm mặt nói. Nói đi, có chuyện gì? Bạch Vũ Giai ở cùng tôi. Cô đến đây đêm hôm qua. Hôm nay lúc chúng tôi chuẩn bị đi ngắm biển, có người đã theo dõi. Tôi đã bảo người của Cục Công an cản trở người theo dõi. Qua điều tra, không ngờ là người từ Yến Kinh đến, là một người tên đầu to an bài. Đầu to? Tiểu tử kia có liên quan tới Mã Bình Nguyên à? Chẳng lẽ là Mã Bình Nguyên chỉ điểm? Hàn Mạn Lương trầm giọng nói. Anh ta ở Yến Kinh lăn lộn nhiều năm như vậy. Đối với một số tùy tùng quan trọng bên cạnh các con ông cháu cha, anh ta đều biết. Cho nên, Hàn Đông vừa nhắc tới đầu to, anh ta liền nghĩ tới Mã Bình Nguyên. Mã Bình Nguyên không ngờ cử người theo dõi Bạch Vũ Giai và Hàn Đông. Chuyện này rất nghiêm trọng rồi. Hàn Đông nói, tôi bất kể là ai, người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người chọc tôi, thì tôi cũng phải chọc người. Có vài người cần phải giở trò để khiến người ta biết chút lợi hại. Tôi biết phải làm sao. Tiểu tử Mã Bình Nguyên kia ăn uống chơi gái đánh bạc, mọi thứ đều dính vào. Nắm cái đuôi anh ta rất là đơn giản. Hàn Mạn Lương nói, Tuy rằng Hàn Đồng không nói phải nhằm vào Mã Bình Nguyên, nhưng anh ta đã hiểu rõ ý của Hàn Đồng. Hàn Đồng thản nhiên nói, anh hãy chọn cách xử lý. Tuy nhiên, nếu đã không động thì thôi, một khi đã động, dù nhỏ cũng phải thật tàn nhẫn. Bằng không, làm sao có thể để người ta khắc sâu trí nhớ chứ? Đương nhiên, những việc phạm pháp loạn kỷ cương, anh không thể làm, cần phải tính toán kỹ một chút. Chuyện này cậu cứ an tâm đi, tôi sẽ bố trí tốt. Tên kia căn bản không cần tôi phải dùng tới thủ đoạn không chính đáng. Vấn đề của ý chỉ cần bộc lộ hết. Hơn nữa, nếu có thêm người điều tra, cũng không phải là chuyện nhỏ. Mã Bình Nguyên có cha là Mã Viễn Sơn, ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Yên Kinh, phó chủ tịch thường trực thành phố. Ông ngoại là một trong vài vị bố lão có tài còn lại ở thế hệ trước của Trung Hoa. Bởi vậy, anh ta ở Yên Kinh rất kiêu ngạo, làm chuyện xấu, cũng có người tới chống đỡ. Lại cũng không ai dám nhằm vào anh ta để điều tra. Đương nhiên, nếu nhà họ Hàn tham gia vào, nếu nắm được chứng cứ rõ ràng, Mã Bình Nguyên khẳng định cũng không tốt hơn. Hơn nữa, với cách làm việc bình thường của Mã Bình Nguyên, theo như lời Hàn Mạn Lương đã nói, phải nắm được nhược điểm của anh ta, mọi việc sẽ đơn giản như trở bàn tay. Hàn Đông sở dĩ đem chuyện này giao cho Hàn Mạn Lương làm, đúng là vì suy nghĩ Hàn Mạn Lương ở Yên Kinh lăn lộn nhiều năm như vậy, việc quan hệ sẽ không phải vấn đề. Và cũng không vấn đề gì khi thu thập chứng cứ liên quan tới Mã Bình Nguyên. Hàn Đông lại dặn dò Hàn Mạn Lương một chút, sau đó cúp điện thoại. Lúc xoay người sang chỗ khác, liền thấy Bạch Vũ Giai và Kiều San San nắm tay nhau đứng ở phía sau. Hai người thấy Hàn Đông quay đầu lại, đều lộ ra vẻ tươi cười. Hàn Đông cười cười đi tới, ôm lấy cả hai người bọn họ, đi vào phòng ngủ, kéo các cô lên giường. Trong tiếng hô của hai người, Hàn Đông vồ lên giường. Khách sạn ven biển, mặt hướng ra biển, nơi này có thể ngắm biển, bình phẩm về biển theo ý mình. Phòng được đặt bởi tên của Kiều San San là phòng tốt nhất, trên mái nhà còn có một vườn hoa trên sân thượng, hoa đào đang nở, ngồi dưới bóng cây hoa đào, có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng. Buổi chiều, chuông điện thoại kêu, Lâm Dũng lại gọi điện cho Hàn Đông, nói với Hàn Đông đã điều tra thêm được một bước. Trần Hạo Thắng cũng không chụp được ảnh gì, hơn nữa mục đích chủ yếu là theo dõi Bạch Vũ Giai. Hình dạng của Hàn Đồng cũng không thấy rõ ràng. Nếu như vậy, vậy cứ theo trình tự bình thường mà làm, nên xử lý thế nào thì cứ xử lý. Hàn Đồng nói, Trần Hạo Thắng này phòng trừng cũng chẳng hay biết gì, thậm chí ngay cả tên đầu to thuê Trần Hạo Thắng, chỉ e cũng không biết tính toán đích thực của Mã Bình Nguyên. Hàn Đông biết Mã Bình Nguyên vẫn luôn mơ ước có được Bạch Vũ Giai, nếu không phải bởi vì mình, tên này không biết sẽ dùng thủ đoạn gì với Bạch Vũ Giai. Hơn nữa, ở trong đầu Hàn Đông, thời điểm ở kiếp trước, Bạch Vũ Giai cuối cùng nhảy lầu mà chết, thủ phạm chính là Mã Bình Nguyên. Mà hiện tại, Mã Bình Nguyên không ngờ tìm người theo dõi Bạch Vũ Giai, ý đồ thông qua việc này để đả kích hắn. Hàn Đông lúc này rất phẫn nộ, không chút do dự, quyết định phải ra tay nhằm vào anh ta. Hiện tại, tuy rằng Hàn Đông giao chuyện này cho Hàn Mạn Lương làm, nhưng một khi Hàn Mạn Lương tìm được chứng cứ hữu hiệu, Hàn Đông sẽ đích thân giao tiếp với các bên liên quan, nhất định phải làm cho Mã Bình Nguyên chịu đau khổ. Đáng tiếc, với thân phận của Mã Bình Nguyên, nếu như không có gì đặc biệt quan trọng, không thể lập tức đưa anh ta đến chỗ chết. Một vấn đề như thế, với lực ảnh hưởng của Tô gia, cho dù Mã Bình Nguyên bị bắt và kết án, phòng trường cũng không phải ngồi ở trong tù lâu. Hàn Đông trong lòng rất khó chịu, hắn tuy rằng ra tay đối phó Mã Bình Nguyên, nhưng lại muốn chuẩn bị ổn thỏa một chút về Mã Bình Nguyên. Điều này cũng không phải là không có cách. Có thể bởi Hàn Đông đã đạt tới cấp độ này, làm việc nhất định phải chú ý đúng mực. Quá yếu, người khác sẽ nói người này không quyết đoán, quá độc ác, lại sẽ để cho người khác rất lo lắng, cảm thấy hắn không để cho người ta lối thoát. Bởi vậy, với chuyện Mã Bình Nguyên, Hàn Đông tính toán phải làm cho Mã Bình Nguyên thiệt thòi lớn, chứ không phải vờ đũa cả nắm, một đòn chết chắc. Huống chi Tô lão vẫn còn sống, dù Hàn Đông phải một gậy đánh chết anh ta cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Cụ thể thu thập đến đâu thì phải xem Hàn Mạn Lương tìm được nhược điểm gì rồi. Đau chết mất. Trần Hạo Thắng rời đồn công an mà buồn bực. Ở trong đồn công an, anh ta bị viên cảnh sát mặt đen lót một quyển sách vào ngực, hung hăng đấm thật nhiều, khiến anh ta mắt hoa lên, thiếu chút nữa là ngất đi. Anh ta từng nghĩ rằng chỉ cần có cơ hội, khẳng định sẽ giống mấy người tử vì đạo, kiên cường khi bị đối phương tra tấn. Nhưng hôm nay sự thật lại chứng minh anh ta dù có cơ hội cũng không phải là tử vì đạo, nhiều nhất chỉ có thể là tên phản đồ mà thôi. Viên cảnh sát mặt đen cũng không dùng khổ hình gì, chỉ có điều lúc đó dùng thủ đoạn của cảnh sát mà thôi. Trần Hạo Thăng liền không chống đỡ nổi, đầu đuôi xuôi ngược đều được nói ra rành mạch. Mà thời điểm anh ta thú nhận, bên cạnh còn có cảnh sát tiến hành ghi âm. Cuối cùng, anh ta còn ký tên đồng ý vào bản ghi chép. Đầu to mà anh nói, đương nhiên sẽ có người tìm anh ta. Anh sau này trở về, tốt nhất thành thật một chút. Nói cách khác, những giấy tờ này nếu để cho đầu to hoặc những người khác biết, xem anh làm sao có thể tồn tại ở Yên Kinh. Câu nói này, Trần Hạo Thăng hiểu nó như là một lời đe dọa. Thông qua việc anh ta khai ra hết, bọn cảnh sát đối với tình hình của anh ta hiểu rất nhiều. Hơn nữa, dường như cũng hiểu một chút về tên đầu to kia. Biết tên kia sống ở Yên Kinh, hơn nữa lại lòng lang dạ sói. Nếu để cho đầu to biết tin tức mình bị bán rẻ, vậy chính mình khẳng định không có một ngày tốt lành. Nghĩ đến đây, trong lòng Trần Hạo Thăng liền thấy sợ hãi. Xem ra, nhiệm vụ lần này không phải đơn giản như vậy. Vì an toàn của mình, Trần Hạo Thăng quyết định nên rời khỏi thành phố Ninh Hải càng sớm càng tốt. Anh ta để ý nếu mình còn lưu lại thành phố Ninh Hải, nói không chừng gặp các việc ngoài ý muốn khác, vậy cái mạng nhỏ của mình sẽ không bảo vệ được nữa. Vừa lúc buổi chiều có một chuyến bay trở về Yên Kinh, Trần Hạo Thăng lòng như lửa đốt lao tới sân bay. Vừa hỏi vé máy bay đã bán hết, điều này làm cho Trần Hạo Thăng rất phiền lòng. Suy nghĩ một chút, liền mua vé máy bay ngày mai, quyết định buổi tối ở lại nhà khách phi trường, ngày mai sẽ đi. Lúc đang làm thủ tục thuê chỗ ngủ lại, một nam thanh niên giản dị ngăn anh ta nói: Anh phải về Yên Kinh à? Tôi có một tấm vé ngày hôm nay, anh có muốn đổi? Tại sao tôi... Trần Hạo Thăng chưa nói dứt lời, liền nhìn thấy tia hào quang sắc bén trong mắt nam thanh niên kia, trong lòng run rẩy, theo bản năng nhìn vô thức xung quanh. Có cái gì hay mà nhìn, mau đổi đi. Nam thanh niên kia trầm giọng nói. Trở về hãy làm người tốt. Rốt cuộc, Trần Hạo Thăng thấy tin tưởng, nam thanh niên này nhất định là người cục công an thành phố Ninh Hải. Thực sự đã đi theo tôi tới sân bay, nếu lúc trước mình muốn ở lại tiếp tục theo dõi Bạch Vũ Giai, chỉ e tình cảnh không có nhẹ nhàng như vậy. Lúc này, trên mặt Trần Hạo Thăng mồ hôi chảy ròng ròng, anh ta bị hù dọa quá. Thầm nghĩ, rốt cuộc Bạch Vũ Giai đi cùng với người nào, không ngờ có thể huy động người cục công an thành phố Ninh Hải. Không hề nghĩ nhiều, Trần Hạo Thăng cùng nam thanh niên kia đổi vé máy bay. Trong một lúc, liền tới thời gian kiểm phiếu. Sau khi lên máy bay, bay lên không trung, Trần Hạo Thăng thậm chí vẫn quan sát xung quanh. Anh ta lo lắng, người cục công an thành phố Ninh Hải vẫn đi theo lên máy bay. Anh ta hiện tại quả thật giống chim thấy cung gặp cành cong cũng sợ. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 267 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.